Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 960, 960, Hoắc Vũ Hạo đoàn đội VS Vu Phong đoàn đội 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long có đặc quyền tuyển những học viên mà cậu cảm thấy ưu tú để đào tạo cho hồn sư đại tái sắp tới. Những người được lựa chọn gồm Ninh Thiên, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, Vương Thu Nhi, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết. Đường Long đích thân đi mời Lam Thị hay tỉ muội Lam Tố Tố cùng Lam Lạc Lạc cũng tham gia vào lớp học của cậu. Ninh Thiên là phụ trợ hệ hồn sư, chưa kể nàng võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp là thiên hạ phụ trợ hệ tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo là khống chế hệ hồn sư tinh thần thuộc tính phù hợp đánh đoàn chiến, nhất là có tinh thần cộng hưởng với đồng đội. Đường Vũ Đồng vừa là mẫn công hệ vừa cường công hệ hồn sư, đồng thời chiếm giữ ưu thế không chung. Đới Thanh Tuyết là cường công hệ hồn sư với võ hồn tà nhãn bạch hồ, có những hồn kỹ vừa gây sát thương vừa chống chịu tốt. Hơn nữa, nàng cùng với Chu Lộ thi triển võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ mạnh hơn khi Chu Lộ cùng Đới Hoa Bân thi triển. Vương Thu Nhi là cường công hệ hồn sư với võ hồn Hoàng Kim Long thuần lực lượng. Khi bạo phát khó ai chống đỡ được. Nàng có thể cùng Đường Vũ Đồng thi triển võ hồn dung hợp kỹ, nhưng đó là về sau. Giang Nam Nam là mẫn công hệ hồn sư với võ hồn Nhu Cốt Thỏ, có thể mị hoặc đối thủ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh gây cho kẻ địch những tấn công chớp lóe cùng loại bỏ đối phương khỏi cuộc đấu. Tiêu Tiêu là phụ trợ hệ cùng khống chế hệ hồn sư với võ hồn Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Nàng nắm bắt thời cơ cực tốt để hỗ trợ đồng đội. Chu Lộ là mẫn công hệ hồn sư với võ hồn U Minh Linh Miêu. Vừa nhanh vừa mạnh về công kích, thích hợp đánh du kích. Nàng có thể cùng Đới Thanh Tuyết thi triển võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ mạnh hơn so với cùng Đới Hoa Bân thi triển. Thôi Nhã Khiết là tinh thần hệ cùng cường công hệ hồn sư với võ hồn Cửu Vĩ Hồ. Sở hữu khả năng mạnh mẽ của Cửu Vĩ Hồ và tinh thần lực cực cao tiến hành quấy nhiễu kẻ địch. Lam Tố Tố là khống chế hệ hồn sư với bản thể võ hồn tóc. Nàng cùng với muội muội mình khống chế cuộc diện rất tốt. Nếu thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Thiên La Địa Võng đủ sức vây khống hồn tôn trở xuống. Lam Lạc Lạc là khống chế hệ hồn sư với bản thể võ hồn tóc. Nàng cùng với tỷ tỷ mình khống chế cuộc diện rất tốt. Nếu thi triển võ hồn dung hợp kỹ, Thiên La Địa Võng đủ sức vây khống hồn tôn trở xuống. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc tổ đội với Hoàng Sở Thiên chiến đấu thập tràng thì 7 thắng 3 thua. Hiển nhiên là bị đào thải. Biết được điều này nên các nàng thất vọng không thôi, nhưng Đường Long đã để các nàng lưu lại. Ninh Thiên cùng Thôi Nhã Khiết vẫn cứ quấy lấy Đường Long khi tân sinh khảo hạch dần kết thúc. Ba người tình cảm cấp tốc ấm lên. Đường Long vài lần tìm cớ chiếm các nàng tiện nghi trêu đến các nàng đỏ mặt không thôi. Hai người Ninh Thiên với Thôi Nhã Khiết phát dục rất tốt. Cơ thể là hoàn mỹ, tỷ lệ vàng. Đường Long cũng không có vội mà chỉ cùng hai người xác định quan hệ, mà trừ bước cuối cùng thì cái gì cũng đã làm hết rồi. Hôm nay, Chu Y bước vào ban một tân sinh. Chỉ cần có Chu Y xuất hiện thì ban một tân sinh đều trang nghiêm. Thông qua khảo hạch, chỉ có thể bảo đảm các ngươi ở lại học viện. Ít nhất tại năm nhất chấm dứt trước sẽ không bị đơn giản đào thải, nhưng cũng chỉ là năm nhất. Nếu như các ngươi tương lai trả giá thiếu, như vậy tại năm thứ hai thời điểm ta chỉ sợ cũng không cách nào nữa tiếp tục xem đến thân ảnh của các ngươi. Chú ý, hơn nữa, chỉ là thông qua tân sinh khảo hạch mà thôi. Không có gì quá giá trị phải cao hứng. Tại các ngươi đây 22 nhóm trong đám người còn có 14 nhóm tân sinh khảo hạch cũng chưa kết thúc. Bởi vì các ngươi tiến nhập trước 64 danh còn muốn hoàn thành kế tiếp đấu loại. Chú ý, đó mới là chân chính chứng minh các ngươi ưu tú thời điểm. Chú ý, buổi chiều, tiếp tục tiến hành tân sinh khảo hạch mà Hoắc Vũ Hạo đoàn đội rút thăm là 8 khu. Khi bọn hắn tới vừa vặn gặp phải đội ngũ rút phải 8 khu. Ngạc nhiên đối phương là ba nữ hài. Đối diện ba cái tiểu cô nương đều rất đẹp. Tương tự là một thân tân sinh đồng phục học sinh. Đứng ở mặt trước nhất tiểu cô nương vóc người hơi cao. So với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều còn muốn hơi cao hơn một điểm. Màu vàng kim tóc ngắn. nhìn qua vô cùng gọn gàng. Màu xanh biếc, mắt to, có lông mi thật dài. Trên gương mặt vẫn có mấy người xinh đẹp tiểu tàn nhang. Ở sau lưng nàng, bên trái bé gái là một con như hỏa giống như màu đỏ, tóc ngắn. Đôi mắt cũng là hiếm thấy màu đỏ. Bỗng nhiên nhìn lại có chút khủng bố mùi vị, nhưng nhìn kỹ nhưng sẽ phát hiện nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Da thịt càng là trắng nõn như ngọc, chỉ là ánh mắt rất lạnh. Bên phải cô bé gái nhưng là cùng bên trái thiếu nữ tạo thành so sánh rõ ràng. Mái tóc dài màu xanh lá rối tung ở phía sau, mặc trong mắt màu xanh lá hiển lộ hết ôn nhu. Cái loại này ôn nhu nhược nhược cảm giác làm người không tự chủ sẽ sinh ra thương tiếc tâm ý. Song phương vào bàn giới thiệu, giám thị lão sư, hai bên 6 người đồng thời đi vào rộng rãi trong sân. Phân biệt đứng ở sân bãi hai bên, 3 người bọn hắn như trước vẫn duy trì nguyên bản trận hình. Đường Vũ Đồng tại mặt trước nhất, Tiêu Tiêu ở giữa, Hoắc Vũ Hạo tại cuối cùng, mà đối diện 3 tên thiếu nữ trận hình cũng có biến hóa. Lúc trước đứng ở mặt trước nhất thiếu nữ tóc vàng thối lui đến mặt sau. Hai tên thiếu nữ khác thì lại đồng thời tiến lên chặn lại. Tân sinh ban 9, Vu Phong, 25 cấp cường công hệ chiến đại hồn sư. Vu Phong, tân sinh ban 9, Nam Môn Duẫn Nhi, 24 cấp mẫn công hệ chiến đại hồn sư. Nam Môn Duẫn Nhi, tân sinh ban 9, Ninh Thiên, 31 cấp phụ trợ hệ chiến hồn tôn. Ninh Thiên, lời vừa nói ra, Hoắc Vũ Hạo 3 người đồng thời chấn động. Bọn họ xác thực không nghĩ tới, vừa mới đến 32 cường tiến vào 16 cường thi đấu liền gặp phải 3 tên tam hoàn hồn tôn tân sinh một trong. Hơn nữa còn là phụ trợ hệ khí hồn sư. Khiếp sợ quy khiếp sợ, Hoắc Vũ Hạo 3 người cũng chưa quên nói tên họ. Đối phương là từ cường công hệ chiến hồn sư bắt đầu. Bọn họ bên này thì cũng vậy. Tân sinh ban 1, Đường Vũ Đồng, 24 cấp mẫn công hệ chiến đại hồn sư. Đường Vũ Đồng, tân sinh ban 1, Tiêu Tiêu, 22 cấp khống chế hệ chiến đại hồn sư. Tiêu Tiêu, tân sinh ban 1, Hoắc Vũ Hạo, 17 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hoắc Vũ Hạo, khi nghe được Hoắc Vũ Hạo báo ra hồn lực 17 cấp thì đối diện Vu Phong rõ ràng lộ ra sự khinh thường cùng bĩu môi. Đường Vũ Đồng đối với ánh mắt khinh bỉ của Vu Phong không hài lòng. Nàng chăm chú nhìn Vu Phong. Vu Phong nhận ra Đường Vũ Đồng nhìn mình, chỉ hừ nhẹ một tiếng. Trận đấu chưa bắt đầu mà song phương tràn ngập mùi thuốc súng. Lơ lửng trên cao là hai bóng hình đang quan sát trận đấu. Tiêu Đao, huynh chuẩn bị đề cử cô nàng tên Vu Phong kia vào lớp đặc biệt sao? Đúng vậy, nàng có long tộc võ hồn là võ hồn Hồng Long. Long Tiêu Giao, võ hồn Hồng Long, đó là đỉnh cấp thú võ hồn, hơn nữa còn là Á Long sở hữu hỏa thuộc tính. Có điều, nàng quá kiêu ngạo, phải để nàng bỏ đi ý nghĩ đó, nếu không con đường hồn sư đi không được xa. Việc này phải nhờ đến cậu rồi. Ta cũng tính nhận nàng làm đệ tử. Dù sao, võ hồn Hắc Ám Thánh Long cũng cao hơn võ hồn Hồng Long, nhưng thuộc tính khác biệt mà thôi. Long Tiêu Giao, thôi được, nàng sẽ là do cậu giới thiệu tới. Quan sát trận đấu thôi, để xem đệ tử của cậu sẽ xử lý thế nào với cô nàng Vu Phong kia. Long Tiêu Giao, khi giám thị lão sư hô lên thì Đường Vũ Đồng một cái bước xa cũng đã xông ra ngoài. Nhân tại vọt tới trước, trong quá trình, huyễn lệ lam màu vàng kim hai cánh đột nhiên giãn ra. Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là võ hồn đẹp và mạnh. Vu Phong, Vu Phong kiểu quát một tiếng, thân thể mềm mại bỗng nhiên bắn lên. Một cỗ dày đặc nhiệt khí từ trên người nàng dâng trào mà ra. Thậm chí còn có một tiếng nhẹ nhàng long ngâm vang lên. Vu Phong thân thể mềm mại bỗng nhiên trở nên thon dài lên. Khi nàng thân trên không trung lúc, nhìn qua càng nhưng đã như là một gã vừa phát dục hoàn thành 16. 7 tuổi thiếu nữ dáng dấp, thon dài thân thể mềm mại trực tiếp làm nổ y phục bên ngoài. Lộ ra bên trong thiếp thân quần áo, Vu Phong hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Bên trong là một thân rất có co giãn áo da, lộ ra một đôi thịt quang trí trí bắp đùi. Áo da liền thể vẫn hướng lên trên kiềm chế, đưa nàng thi triển võ hồn phụ thể trở nên no đủ bộ ngực mềm bao phủ ở bên trong. Vu Phong trên da nhộn nhạo một tầng màu đỏ nhạt ánh sáng lộng lẫy. Bên trái bộ mặt bắt đầu bao trùm lên một tầng tỉ mỉ vảy rồng. Vảy kéo theo cái cổ hướng phía dưới kéo dài, theo vai mãi cho đến toàn bộ cánh tay trái cùng tay trái. Ân, võ hồn hồng long đỉnh cấp thú võ hồn. Chú ý, Vu Phong vóc người nhìn qua thon dài xinh đẹp nhưng cũng làm cho người ta một loại tràn đầy nổ tung tính lực lượng cảm giác. Thân hình lấp lóe đã đến đường Vũ Đồng trước mặt. Cánh tay trái quét ngang thẳng đến đường Vũ Đồng thân thể đánh tới. Đường Vũ Đồng không có trực tiếp sử dụng hồn kỹ. Thân thể trên không trung nửa chuyển. Đùi phải như tia chớp đá ra cùng Vu Phong cánh tay trái đụng vào nhau. Đường Vũ Đồng thân thể trên không trung lùi về sau 5 mét mà Vu Phong nhưng hướng về phía mặt đất rơi xuống. Lần thứ nhất va chạm hiển nhiên đường Vũ Đồng ăn thiệt thòi. Tuy cả hai đều là cường công hệ hồn sư nhưng trọng điểm không giống nhau. So đấu cường độ thân thể thì Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hồng Long sẽ không chiếm tiện nghi. Khi Vu Phong động thì Nam Môn Duẫn Nhi cũng theo đó mà động theo. Nàng đang phát động thời điểm, thân thể nhẹ nhàng phảng phất không bị trọng lực khống chế nhưng tốc độ nhanh chóng. Tựa hồ chỉ là một cái thoáng thân liền ngang qua vài khoảng cách 10 mét. Đi tới Tiêu Tiêu trước mặt, cách gần mới thấy rõ được ở sau lưng Nam Môn Duẫn Nhi không biết lúc nào nhiều thêm song rực màu bích lục. Cánh không lớn cũng xa xa không bằng đường Vũ Đồng võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp cánh huyễn lệ nhưng cũng đề cao Nam Môn Duẫn Nhi tốc độ nhanh vô cùng. Nàng một đôi tay cũng đồng thời biến thành màu bích lục. Giống như ngọc bích điêu khắc thành giống như vậy. Trực tiếp đánh về Tiêu Tiêu mặt. Đứng tại chỗ không động Ninh Thiên cũng có động tác. Nàng xòe tay ra và võ hồn thất bảo lưu ly tháp xuất hiện trôi nổi trong tay nàng kèm theo tiếng quát. Thất bảo hữu danh. Nhất viết tốc, Ninh Thiên, cưu bảo lưu ly tông thất bảo lưu ly tháp. Chú Y, ở trên đài cao quan sát. Chú Y giật mình khi thấy đoàn đội giao chiến với Hoắc Vũ Hạo đoàn đội có cửu bảo lưu ly tông hậu nhân. Thất bảo lưu ly tháp trên tay Ninh Thiên sáng lên một vòng hồn hoàn. Nồng nặc hào quang màu vàng tôn lên cái kia bảo tháp càng thêm mỹ lệ. Hai đạo huyễn lệ hào quang trong nháy mắt từ cái kia bảo tháp trên bắn ra phân biệt rơi vào Vu Phong cùng Nam Môn Duẫn Nhi trên người. Hoắc Vũ Hạo khi trận đấu bắt đầu đã mở ra tinh thần dò xét cùng tinh thần cộng hưởng nhưng hắn giật mình là mình không thể quan sát được Ninh Thiên. Trên người hồn lực vận chuyển cũng như dò xét nàng thi triển hồn kỹ. Bởi vì trên tay Ninh Thiên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo tháp mơ hồ có một tầng ba động kỳ dị vô hình đem Ninh Thiên bảo vệ ở bên trong. Càng làm Hoắc Vũ Hạo ba người khiếp sợ vẫn ở phía sau. Hai đạo thải quang soi sáng tại Vu Phong cùng Nam Môn Duẫn Nhi trên người cục diện cũng là đột nhiên biến đổi. Nam Môn Duẫn Nhi nguyên bản đánh về Tiêu Tiêu song trưởng tốc độ đột nhiên tăng cường. Thậm chí ở trong không khí đều mang theo liên tiếp tàn ảnh. Nếu không phải có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chỉ sợ Tiêu Tiêu muốn chịu thiệt lớn. Nam Môn Duẫn Nhi bị cái kia thải quang soi sáng trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét liền cho Tiêu Tiêu mang đến báo động. Cùng lúc đó, đứng ở sau lưng nàng Hoắc Vũ Hạo bắt lại nàng sau lưng vạt áo bỗng nhiên kéo ngược về sau đem Tiêu Tiêu lôi kéo về phía sau tránh ra. Này mới tránh thoát Nam Môn Duẫn Nhi song trưởng. Cùng lúc, Tiêu Tiêu võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh phát động. Hắc quang lóe lên và đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn. Tiêu Tiêu, từ lúc bắt đầu tân sinh khảo hạch tới giờ thì nhóm Hoắc Vũ Hạo đụng phải Nam Môn Duẫn Nhi có tốc độ nhanh như vậy. Đặc biệt là tại Ninh Thiên dùng võ hồn thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Nam Môn Duẫn Nhi tốc độ vượt xa nhị hoàn đại hồn sư. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét mới phát huy tác dụng trọng yếu. Nam Môn Duẫn Nhi một đòn không trúng lập tức lần thứ hai vọt tới trước. Dưới cái nhìn của nàng bằng vào tốc độ trên hoàn toàn áp chế. Chính mình có nắm chắc tại trong thời gian ngắn kết thúc trước mắt chiến đấu. Thế nhưng, khi nàng đang vọt tới thì bản năng cảnh báo. Nàng xác thực tuyệt vời. Vọt tới trước thân thể đột nhiên ngừng lại. Mạnh mẽ cứng rắn dừng lại. trên người đệ nhất hồn hoàn sáng lên. Hai tay bên trên bích quang tỏa sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy từ nàng bàn tay vẫn kéo dài tới trên cánh tay. Có một tầng mỏng manh ánh sáng xanh lục. Cảm giác kia cùng đường vũ đồng cánh giao cầu có điểm giống nhưng ở uy lực trên hiển nhiên là phải kém hơn mấy phần. Tại thời điểm mà Nam Môn Duẫn Nhi dừng lại thì tam sinh chấn hồn đỉnh rơi xuống một cách hung hãn ngăn cản nàng cùng Tiêu Tiêu ở giữa. Nam Môn Duẫn Nhi vốn tính lách mình qua tiếp tục công kích Tiêu Tiêu thì đại đỉnh phát sinh chấn động. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, mãnh liệt sóng chấn động đưa nàng thân thể bao trùm trong đó. Nhất thời làm Nam Môn Duẫn Nhi lâm vào ngắn ngủi choáng váng bên trong. Tiêu Tiêu đệ nhất hồn kỹ đỉnh chi chấn phối hợp với Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét rất xứng đôi. Tuyệt đối là khống chàng đại sát khí. Nếu lúc này có cường công hệ hồn sư hoặc mẫn công hệ hồn sư tấn công thì Nam Môn Duẫn Nhi đã bị loại ra khỏi cục. Có điều đây là tân sinh khảo hạch nên tối đa chỉ có 3 người. Đường Vũ Đồng bị Vu Phong cuốn lấy không thể lao đi loại nàng được nhưng Tiêu Tiêu điều khiển tam sinh chấn hồn đỉnh mạnh mẽ hướng về phía Nam Môn Duẫn Nhi và đập tới. Ninh Thiên thấy tam sinh chấn hồn đỉnh đang hướng về phía Nam Môn Duẫn Nhi và đập tới lập tức ra tay. Thất bảo hữu danh, nhị viết giải, Ninh Thiên, lại là một đạo quang mang rơi vào Nam Môn Duẫn Nhi trên người. Nàng nguyên bản vẫn hẳn là kéo dài choáng váng trạng thái lại mạnh mẽ cứng rắn giải trừ. Thân thể cấp tốc lùi về sau, tránh ra tam sinh chấn hồn đỉnh mạnh mẽ va đập tới. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn Ninh Thiên mà giật mình không thôi. Hắn từ nàng dùng hai hồn kỹ cũng phán đoán ra được Ninh Thiên đệ nhất hồn kỹ là tăng phúc tốc độ mà đệ nhị hồn kỹ là hóa giải hiệu ứng xấu. Trên người đồng đội, Nam Môn Duẫn Nhi với Ninh Thiên giật mình khi các nàng đã quá xem thường Hoắc Vũ Hạo trong đoàn đội tầm quan trọng. Các nàng tưởng rằng cường đại chính là Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu nhưng không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại phá giải được phối hợp giữa các nàng. Tam sinh chấn hồn đỉnh hạ xuống vị trí cùng thời cơ quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hơn nữa, vừa vặn khắc chế Nam Môn Duẫn Nhi hồn kỹ lại đem Nam Môn Duẫn Nhi tất thắng một đòn chặn lại vẫn suýt nữa phản chế. Bức bách Ninh Thiên không thể không dùng ra đệ nhị hồn kỹ được. Không khỏi để hai nữ đối với Tiêu Tiêu vài phần kính trọng. Chiến trường một bên khác Đường Vũ Đồng cùng Vu Phong đang giao thủ hừng hực khí thế. Song phương đều là đỉnh cấp thú võ hồn. Vu Phong đạt được Ninh Thiên tăng cường làm cho di động cùng tốc độ công kích đột ngột tăng đồng thời cũng thả ra chính mình đệ nhất hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ Long Chi Hỏa. Vu Phong, một tầng nồng đậm ngọn lửa màu đỏ từ trong cơ thể nàng bốc lên. Quay chung quanh tại thân thể khoảng một thước trong phạm vi. Nàng mỗi nhất kích phát sinh đều mang vào này Long Chi Hỏa nhiệt độ cao cho Đường Vũ Đồng tạo thành phiền toái không nhỏ. Đường Vũ Đồng tuy cảm thấy phiền phức bởi đệ nhất hồn kỹ Long Chi Hỏa của Vu Phong nhưng lực chiến đấu không hề kém cạnh. Nàng có nhị hoàn đối với tự thân tăng cường cộng thêm có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét phụ trợ. Không chỉ không rơi xuống hạ phong trái lại dựa vào chiếm trước tiên cơ vẫn chiếm chút thượng phong. Từ khi cùng Hoắc Vũ Hạo hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ, hai người mơ hồ sinh ra một loại ăn ý. Liền ngay cả Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng chung tại Đường Vũ Đồng trên người hiệu quả cũng muốn vượt qua Tiêu Tiêu. Đường Vũ Đồng chỉ cần dựa vào tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo liền phát động công kích làm cho Vu Phong bó tay bó chân chưa kể Đường Vũ Đồng chiếm. Cứ thiên không ưu thế. Vu Phong phiền muộn vì mỗi lần nàng muốn công kích tựa hồ Đường Vũ Đồng biết trước mà ra tay. May là Vu Phong biến chiêu nhanh hơn nhiều. Đường Vũ Đồng tuy rằng có thể liêu địch tiên cơ nhưng càng chủ yếu vẫn là tự vệ. Bằng không liền tính có thể phán đoán ra đối thủ ra tay phương hướng. Nếu như tốc độ theo không kịp về phòng thủ cũng muốn chịu thiệt. Các nàng đang làm gì? Có Ninh Thiên nắm giữ võ hồn thất bảo lưu ly tháp thực lực hồn tôn 31 cấp tăng cường tốc độ từng người tốc độ có thể tăng lên 40. Chí ít cũng tương đương với hồn tôn làm sao sẽ không cách nào chiến thắng đối thủ. Mộc Cận, các ngươi vẫn quá xem thường Hoắc Vũ Hạo. Hắn mới là mấu chốt của đoàn đội. Chú ý, Ninh Thiên võ hồn thất bảo lưu ly tháp là đứng đầu phụ trợ hệ mà Hoắc Vũ Hạo võ hồn linh mâu là đứng đầu khống chế hệ. Song phương chiến đấu tạm thời nằm ở thế giằng co. Tiêu Tiêu tuy rằng chặn lại rồi Nam Môn Duẫn Nhi công kích nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối thủ tốc độ thật sự là quá nhanh. Nàng lúc này đã đem ba cái tam sinh trấn hồn đỉnh tất cả đều thả ra. Mới có thể tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chỉ dẫn bảo vệ hai người bọn họ. Trên thực tế nàng vẫn là nằm ở bị động trạng thái. Một bên khác, Đường Vũ Đồng tình huống cũng gần như không bạo phát dưới tình huống cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Muốn phản công nhưng rất khó. Dù sao đối phương ra tay tốc độ quá nhanh. Hành động không tốt sẽ cho đối phương cơ hội. Ninh Thiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tiêu phía sau Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu vóc người kiều tiểu cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Hoắc Vũ Hạo thân hình. Hoắc Vũ Hạo cũng đang xem hướng về nàng. Duẫn Nhi tấn công phía sau ra hỏa. Ninh Thiên, Nam Môn Duẫn Nhi tuy kỳ quái không biết vì sao mà Ninh Thiên lại kêu mình tấn công Hoắc Vũ Hạo nhưng vẫn làm theo. Tựa như Hoắc Vũ Hạo tại đoàn đội bên trong địa vị như thế. Ninh Thiên đúng là các nàng cái này ba người tiểu đoàn đội bên trong đại não. Nam Môn Duẫn Nhi đột nhiên ra tốc. Thế nhưng nàng nhưng cũng không phải là trực tiếp công hướng về Hoắc Vũ Hạo. Thậm chí không phải công hướng về Tiêu Tiêu. Thân hình đảo ngược, trong nháy mắt hướng về phía sau cách đó không xa Đường Vũ Đồng phóng đi. Nam Môn Duẫn Nhi tốc độ bây giờ thật sự là quá nhanh. Thế cho nên Đường Vũ Đồng tuy rằng có thể thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được nàng tập kích. Ứng đối lên cũng là cực kỳ rối ren mà Tiêu Tiêu muốn cứu viện cũng không kịp. Lần này, đối thủ là đầy đủ lợi dụng tốc độ ưu thế. Lấy hai người giáp công Đường Vũ Đồng một cái. Nam Môn Duẫn Nhi cùng Vu Phong phối hợp hết sức ăn ý, nàng bên này vừa mới phát động. Một bên khác Vu Phong trên người đột nhiên hồng quang tỏa sáng. Đệ nhị hồn hoàn lóe sáng trên người bốc lên long chi hỏa đột nhiên đã biến thành màu đỏ sậm. Nguyên bản nửa người vảy giáp đột nhiên trở nên dày nặng lên. Trong mắt hồng quang sáng rực đồng thời tay trái đã hoàn toàn biến thành vuốt rồng hình thái. Đệ nhị hồn kỹ long chi nộ. Vu Phong vận dụng đệ nhị hồn kỹ long chi nộ trạng thái thì nàng công phòng trong nháy mắt tăng lên dữ dội đồng thời còn có thể tăng cường tất cả. Tự thân cái khác hồn kỹ. Long chi hỏa nhiệt lượng gần như là trong nháy mắt tăng lên bách độ. Lệnh không khí chung quanh kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Nam Môn Duẫn Nhi cũng đồng dạng phát động chính mình đệ nhị hồn kỹ. Hoàng sắc hồn hoàn lóng lánh tại đánh về phía Đường Vũ Đồng thì nàng hai tay đã tạo thành chữ thập lên đỉnh đầu. Hào quang màu bích lục ở phía trên đỉnh đầu nàng ngưng kết thành một thanh hình trăng lưỡi liềm quang nhận. Thẳng đến Đường Vũ Đồng chém tới. Nam Môn Duẫn Nhi võ hồn chính là Bích Ngọc Thanh Điểu. Lúc trước thi triển đệ nhất hồn kỹ tên là Bích Ngọc Đao. Hóa hai tay vì làm đao mà này đệ nhị hồn kỹ cùng đệ nhất hồn kỹ kết hợp lại cùng nhau tên là Bích Ngọc Trảm. Mẫn công hệ hồn sư luôn luôn lấy tốc độ cùng lực công kích nổi tiếng. Đòn đánh này uy lực có thể tưởng tượng được ra. Bích lục quang nhận trên không trung mang theo một đạo yêu mỹ đường vòng cung thẳng đến Đường Vũ Đồng chém tới. Càng trọng yếu là đòn đánh này có tập trung hiệu quả. Là căn bản không cách nào né tránh. Hai tên đại hồn sư cùng lúc phát động đệ nhất hồn kỹ chưa kể tới được thất bảo lưu ly tháp tăng phúc. Đây rõ ràng là muốn giải quyết dứt điểm Đường Vũ Đồng. Ba người ý nghĩa rất đơn giản. Chỉ cần giải quyết hết Đường Vũ Đồng thì Hoắc Vũ Hạo với Tiêu Tiêu mặc các nàng bày bố. Đổi lại những người khác sẽ trở tay không kịp nhưng Hoắc Vũ Hạo ưu thế là ngay tại hai người Nam Môn Duẫn Nhi cùng Vu Phong hành động quỹ tích đã. Được Hoắc Vũ Hạo thấy được. Hoắc Vũ Hạo thấy được đồng nghĩa với việc Tiêu Tiêu cùng Đường Vũ Đồng cũng thấy được. Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng lại. Hai tay giơ lên ở trước người. Nàng khí chất đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một tia ôn nhu xuất hiện ở nàng trên khuôn mặt. Ngay sau đó, trên người nàng nhị hoàn đột nhiên đã biến thành một cái. Tam sinh trấn hồn đỉnh ở trên đỉnh đầu nàng bầu trời trôi nổi mà trên tay nàng nhưng lại thêm một cái màu bích lục ống tiêu. Đây là Tiêu Tiêu đệ nhị võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu. Khi võ hồn xuất hiện thì chỉ có một hồn hoàn xuất hiện. Võ hồn cửu phượng lai nghi tiêu duy nhất hồn hoàn sáng lên. Một tầng màu bích lục vầng sáng cũng thuận theo lấy Tiêu Tiêu thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài mạn lan tràn ra. Vu Phong cùng Nam Môn Dẫn Nhi tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn âm thanh. Các nàng đã phát động hồn kỹ đang chuẩn bị giáp công Đường Vũ Đồng hành động đột nhiên hơi ngưng lại. Tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại. Cái gì? Tốc độ đột nhiên? Vu Phong, tốc độ chậm dần. Nam Môn Dẫn Nhi, Tiêu Tiêu vừa mới thi triển là võ hồn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đệ nhất hồn kỹ tốc nhược giảm toàn bộ kẻ địch tốc độ xuống 20. Hồn kỹ này để Vu Phong với Nam Môn Dẫn Nhi vẫn là hứng chịu tương đương trình độ ảnh hưởng. Giáp công Đường Vũ Đồng tư thế cũng thuận theo trì trệ một thoáng. Đường Vũ Đồng tự nhiên cũng sẽ không tùy ý đối thủ công kích. Khi tinh thần dò xét nói cho nàng biết không đúng trong nháy mắt đó. Trên người đệ nhị hồn hoàn liền sáng lên. Đó là tử sắc hồn hoàn. Sặc sỡ lóa mắt màu tím hồn hoàn trong nháy mắt liền che giấu nàng phía trước cùng phía sau Vu Phong. Nam Môn Dẫn Nhi hồn hoàn hào quang. Đường Vũ Đồng võ hồn quang minh nữ thần điệp biến thành hai cánh cũng thuận theo hào quang sáng choang. Xanh thẳm hai cánh bên trên. Cái kia từng cái màu vàng kim quang văn giống như là bị đốt cháy từng khỏa tiểu thái dương bình thường bắn ra mãnh liệt hào quang. Những này quang văn tất cả đều tập trung ở trước cánh bên trên. Nàng bên trái trước cánh đột nhiên xoay chuyển quay về phía sau. Phía bên phải trước cánh nhưng là đối mặt Vu Phong. Hai mảnh cánh trên cái kia từng cái màu vàng kim quang văn đồng thời hào quang tỏa sáng. Đệ nhị hồn kỹ điệp thần chi quang. Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng từ phía trước và phía sau công về phía Vu Phong với Nam Môn Dẫn Nhi. Chính đang thi triển Long Chi Nộ Vu Phong. Gần như là trong nháy mắt đã bị kim quang kia cắn nuốt mà một bên khác Bích Ngọc Trảm chỉ là phá tan kim quang một nửa liền không thể tiếp tục được. Nữa, kim quang kia cũng đồng dạng đụng vào Nam Môn Dẫn Nhi trên người. Vu Phong cùng Nam Môn Dẫn Nhi cũng chỉ là cảm thấy trên người ấm áp. Thân thể đã bị mạnh mẽ quẳng ra mà Đường Vũ Đồng trên không trung chuyển một cái toàn thân tuyệt mỹ cực kỳ bồng bềnh rơi xuống đất. Ninh Thiên thấy Đường Vũ Đồng thi triển hồn kỹ cũng theo đó làm theo nhưng nàng dừng lại. Không phải nàng không muốn dừng mà do Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần trùng kích đánh tới sinh sinh đánh gãy nàng thi triển hồn kỹ. Vì thế mà đệ nhị hồn kỹ của nàng đang gia trì trên người Vu Phong với Nam Môn Dẫn Nhi biến mất. Chịu đựng hắn đòn đánh này Ninh Thiên chỉ cảm giác mình đại não phảng phất đột nhiên bị kim đâm một thoáng tựa như. Trước mắt xuất hiện trong nháy mắt trống không. Khi nàng cố nén trong đầu đau nhức, ý thức cấp tốc khôi phục thời điểm, Vu Phong cùng Nam Môn Dẫn Nhi đã bị Đường Vũ Đồng thi triển đệ nhị hồn kỹ điệp thần chi quang đánh bay. Vu Phong còn tốt hơn một chút, nàng đồng thời người thi triển Long Chi Hỏa cùng Long Chi Nộ. Bất luận công phòng năng lực đều tương đương cường hãn, chịu đựng đòn đánh này cũng không có bị quá to lớn thương tích. Trên mặt đất liên tiếp lăn lộn liền đứng lên mà Nam Môn Dẫn Nhi sau khi hạ xuống nhưng trực tiếp lâm vào hôn mê. Triệt để mất đi lực chiến đấu. Ninh Thiên, ngươi đang làm gì vậy? Vu Phong, Vu Phong một mặt tức giận nghi hoặc nhìn về phía sau Ninh Thiên. Ninh Thiên tay vịn cái trán, vừa từ linh hồn trùng kích bên trong khôi phục như cũ. Trong mắt cũng là lóe lên một tia mờ mịt. Nàng dù sao cũng là đoàn đội hạt nhân, gần như là ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Chính mình chỉ sợ là chúng rồi đối thủ kỹ năng. Ánh mắt cũng một thoáng liền đi tìm trong mắt lập lòe hào quang màu vàng kim nhạt Hoắc Vũ Hạo. Vu Phong, toàn lực ứng phó. Ninh Thiên, hắn có gì đó cổ quái. Ninh Thiên, cách chương.